chương 573, thắng lợi tàn khốc. 46 người, thân hình biến ảo, năng lượng phun trào, ảnh hiện hình rồng. Bọn họ liền thành một khối, hào quang bao phủ bọn họ như rồng triển thân, nhào về phía Đường Thiên. Tuy trong đầu Đường Thiên hơi hư huyễn, thế nhưng cho dù là vậy, bản năng chiến đấu của gã cũng phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn. Gã lập tức nhận ra biến hóa của Thạch Sâm, nhận ra chiến ý quyết liệt của hắn. Còn một thứ khiến Đường Thiên rất quen thuộc, chiến ý. Đường Thiên giật mình, đột nhiên thức tỉnh từ trạng thái ngơ ngác, đau đớn dâng trào lên đầu, gương mặt gã vặn vẹo. Ánh quyền gã vung ra lập tức mất đi khống chế, năng lượng vốn ngưng tụ bỗng có dấu hiệu lơi lỏng. Ngư Long biến của Thạch Sâm vừa vặn đánh vào, ầm, vô số năng lượng bay tán loạn như bông tuyết, quyền ấn của Đường Thiên lập tức bị tách ra, mà Ngư Long biến của Thạch Sâm cũng ảm đạm không chút ánh sáng. Gương mặt Thạch Sâm đỏ ửng, đất phong ngay trước mặt rồi. Mọi người đang phù hộ ta trên trời phải không? Mọi người trên trời vẫn đang lặng lẽ theo dõi ta phải không? Mọi người chưa từng rời khỏi ta phải không? Mọi người thấy không? Tiếng hô vang vọng trong lòng, viền mắt Thạch Sâm đỏ chót, tất cả năng lượng đều ra sức tụ tập vào trường đao trong tay hắn. Ánh sáng hình rồng bao phủ quanh tiểu đội lộ ra móng vuốt sắc bén của mình. Cảm nhận được chiến ý sắc bén của Thạch Sâm, 45 binh lính đồng thời hét lớn, chết đi. Hình rồng ảm đạm, trường đao trong tay Thạch Sâm lấp lóe ánh sáng yêu dị, tiếng rít đầy trời đột nhiên biến mất, thời gian như ngưng bạch lại. Ánh sáng giữa thiên địa như tụ tập trong thanh trường đao này. Võ giả giáp bạc càng lúc càng tiếp cận. Vẻ dữ tợn trên gương mặt Thạch Sâm biến mất, chỉ có nghiêm nghị thành kính. Hắn nhớ tới sự hăng hái của bọn họ khi vừa mới thành lập. Bọn họ uống rượu, bàn về tương lai, cưới vợ sinh con. Bọn họ đầy ước mơ. Bọn họ, hắn vẫn nhớ, bọn họ bị quân đoàn đồng đội hãm hại, thân trong vòng vây, máu nhuộm sa trường. Bọn họ lòng sinh tuyệt vọng. Hắn nhớ lại bọn họ hóa thành giặc cướp, đi khắp núi rừng, mê man, mất đi phương hướng. Tiếng ca cổ phát thê lương vang vọng trong lòng hắn. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cừu. Khởi viết vô y, giữ tử đồng trạch, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, giữ tử giai tác. Khởi viết vô y, giữ tử đồng thường, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, giữ tử giai hành. Cô cuối cùng giữ tử giai hành, ánh mắt gã bỗng ngập lệ. Ta biết, mọi người chắc chắn chưa từng rời đi, chưa bao giờ rời khỏi. Ta sẽ thắng, mọi người có thấy không? Keng, một âm thanh lanh lảnh tàn khốc mà lòng là người run rẩy. Một cây dù bạc ngăn cản trường đao, ánh mắt tiểu nhị lạnh lẽo. Tuy gã ngốc kia vừa ngu ngốc, nhưng trong lòng của người khiến ta cũng phải là bội phục. Nhưng người thắng chỉ có một, đó là ta. Lúc này y không đảm bảo lưu chút gì. Sáu tòa tháp nhọn nảy sinh cảm ứng, năng lượng tụ tập trên dù bạc bay vọt vài lần. Mặc dù dâng lên năng lượng, hóa thành biển sâu mênh mông, tiểu nhị xoay nhẹ chui dù, biển sao chậm rãi chuyển động, càng xoay càng nhanh, trường đao chống lên mặt dù khẽ rung động, như bị xoắn ở trong một viên đá mài. Vô số ánh năng lượng bể nát bay tán loạn như mưa, cảnh tượng mỹ lệ tới kinh người, nhưng cũng tàn khốc tới mức khiến cho người ta nghẹt thở. Thạch Sâm ngơ ngác nhìn trường đao trong tay, ánh sáng trên trường đao nhanh chóng ảm đạm, mất đi vẻ mỹ lệ, cũng mất đi vẻ yêu dị, hóa thành sắt thường. Ầm ầm bể nát thành vô số hạt cát mịn, bùng nổ trong lòng bàn tay hắn. Trước khi hắn mất đi ý thức lại bình tĩnh tới lạ thường. Thất bại rồi sao? Xin lỗi mọi người. Sắp chết rồi phải không? Thật tốt, có thể thấy mọi người. 46 bóng người đồng thời mất đi khống chế, rơi xuống bốn phương. Đòn vừa rồi của tiểu nhị do 46 người hợp lực, 46 người đều bị thương bất đồng. Đường Thiên đã hoàn toàn thoát lực, thân thể cũng mất đi khống chế rơi xuống. Thế nhưng gã không thể cố kỵ chuyện đó, càng ít hầu hô lớn cứu người. Tiểu nhị bất đắc dĩ nhìn gã ngốc, bản thân đã khó bảo toàn còn đòi đi cứu người, y hận không thể để cho gã chết luôn đi. Nếu gã không phải là một mặt khác của mình, y nhất định sẽ để cho gã ngã chết tươi, nhất định sẽ. Tiểu nhị nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn bất đắc dĩ vung cây dù. 46 thân thể như có một bàn tay vô hình nâng đỡ, thế rơi lập tức giảm đi. 46 người vững vàng hạ xuống mặt đất. Đường Thiên lại như là một viên sao băng màu bạc đập thẳng lên mặt đất. Sao băng có cao cấp hơn vẫn là sao băng. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất đá đen cứng rắn không phải là không gì phá nổi, lại lõm xuống thành một cái hố nông. Đường Thiên nằm chính giữa cái hố, không hề nhúc nhích. Một lát sau, tiếng ngáy đều đều vang lên trong hố. Gã ngốc này, hóa ra lại ngủ, tiểu nhị tức muốn nổ phổi. Trên tường thành binh lẩm bẩm, thi thoảng lại ghi ghi chép chép, rất tập trung, không buồn nhìn Đường Thiên đang ngủ say trong hố.